Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 147. Chương 147. Xuyên qua. Hạ Thiên Ngữ cùng Giao Giao cũng đã trở lại Bán Hạ bên kia. Vừa nhìn thấy Bán Hạ, Hạ Thiên Ngữ lên đường. Sư phụ, có một cái ngoài ý muốn phát hiện. Bán Hạ có chút hiếu kỳ nói. Không có nói cho Úp Minh hiệu trưởng. Hạ Thiên Ngữ gật đầu. Cùng Giao Giao có quan hệ. Bán Hạ ngồi ngay ngắn ở trên ghế. Nói, có thể nói. Hạ Thiên Ngữ không rõ sư phụ nàng tại sao phải ngồi xuống mới khiến cho nàng nói. Bất quá từ nhỏ đến lớn đều quen thuộc. Giao Giao cảm thấy khí tức nguy hiểm. Đến từ ấn ký nhắc nhở. Về sau Hạ Thiên Ngữ lại nói các nàng ở bên trong phát hiện. Cùng người khác ở bên trong phát hiện. Rất nhanh Bán Hạ cho ra một cái giản dị kết luận. Nói cách khác trong cửa đồ vật. Cùng bổ thiên kế hoạch lớn có quan hệ. Hạ Thiên Ngữ gật đầu. Nàng cũng nghĩ như vậy. Giao Giao lúc này cũng mở miệng nói. Sư phụ, vậy chúng ta muốn đi xem xét sao? Sư tỷ thực lực mạnh như vậy. Có lẽ có thể tiến vào vị trí trung tâm. Bán Hạ mỉm cười. Sau đó nhìn Giao Giao nói. Vội vã đi chịu chết. Giao Giao, ngoặc kép. Bên trong uy thế Bán Hạ mặc dù không có nhìn thấy. Nhưng là Thạch Lâm đảo hủy chuyện này nàng nên cũng biết. Hiện tại để nàng hai cái đồ đệ đi vào. Cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào. Ai có thể biết bên trong đến cùng là tình huống như thế nào đâu. Chỉ là nàng có chuyện tương đối hiếu kỳ. Đó chính là người thần bí kia cùng lần trước cứu nàng đại đồ đệ. Có phải hay không một người? Sau đó Bán Hạ nói, đi về nghỉ ngơi trước đi, tạm thời cũng đừng có ý đồ với Thạch Lâm đảo. Về sau Hạ Thiên Ngữ liền cùng Giao Giao trở về. Các nàng một đêm không có ngủ, hiện tại phải trở về ngủ bù. Không phải khả năng có mắt quầng thâm. Hạ Thiên Ngữ hiện tại cũng không muốn có mắt quầng thâm. Giao Giao liền không thèm để ý. Nàng thích nghiên cứu văn học. Chính là có mắt quầng thâm nàng cũng có thể đeo kính. Chờ Hạ Thiên Ngữ các nàng rời đi về sau. Bán Hạ im ắng lẩm bẩm. Xem ra có thể đổi một cái phương hướng. Tu chân đô thị khả năng đối kế hoạch lớn cũng có một chút liên quan đến. Bọn hắn hẳn là có nắm giữ lấy một chút tin tức. Nhưng là cái này tương đối khó. Dù sao Thạch Lâm đảo vị kia đã biến mất rất lâu. Thạch Lâm đảo chân tướng toàn bộ tu chân đô thị khả năng cũng không có ai biết. Suy tư dưới, Bán Hạ mỉm cười. Thạch Lâm đảo có vấn đề. Như vậy Long Uyên tuyệt đối cũng tồn tại vấn đề. Như vậy người kia còn để lại cái gì? Ngày thứ hai. Trịnh Dược lúc tỉnh lại trời còn chưa sáng. Tối hôm qua quá ngủ sớm. Dẫn đến qua sớm, người khác khả năng còn muốn tu luyện một chút. Nhưng là Trịnh Dược không có loại ý nghĩ này. Hắn cách nhị giai thiếu không phải tu luyện, mà là tu chân đô thị thù lao. Chỉ cần thù lao vừa đến, hắn liền có thể đi Dương Tiểu Dương bên kia mua linh dược. Đến lúc đó nhị giai dễ như trở bàn tay. Chỉ là không biết Thạch Lâm đảo đi làm nhiệm vụ, lúc nào mới có thể kết toán. Đợi đến hừng đông thời điểm, Trịnh Dược mới ra ngoài tiến về tiệm sách. Hắn muốn đi xem một chút sẽ có hay không có thu hoạch gì. Cộng thêm nhìn xem Hạ Thiên Ngữ còn ở đó hay không. Từ Thạch Lâm đảo nơi đó, Trịnh Dược phát hiện Long Uyên có vẻ như càng thêm không đơn giản. Nói lên Long Uyên. Trịnh Dược liền nghĩ tới cái kia thác đồ, cũng không biết hắn sống hay chết. Ăn điểm tâm về sau, Trịnh Dược liền đi tới tiệm sách. Lúc này tiệm sách vừa mới mở cửa, nhìn thấy Trịnh Dược một nháy mắt, lão bản nương vốn đang không tệ tâm tình trong nháy mắt liền trở nên kém. Hai ngày không có tới, còn tưởng rằng sẽ không lại tới, không nghĩ tới hôm nay liền đến. Suối quẩy. Trịnh Dược là liền nhìn cũng không nhìn đối phương một chút. Trực tiếp đi vào tìm sách nhìn. Nếu như không có nhìn thấy nguyên tố loại sách, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục xem xét quyển kia thiên kiếp lớn gấm tập. Về phần thấy cái gì thời điểm, hắn không biết, đại khái sẽ chờ có người tới đi. Hạ Thiên Ngữ lúc này cũng đã đi lên, nàng chiếu vào nói, Giao Giao ta không có mắt quầng thâm đúng hay không? Giao Giao ôm chăn mền nói, đúng, sư tỷ trên mặt một điểm tì vết đều không có. Hạ Thiên Ngữ cũng không để ý, sau đó lại xoay người nói, quần áo đâu, đẹp mắt không? Giao Giao nhắm mắt lại nói, đẹp mắt, dù sao ngay cả bả vai đều không nhìn thấy, nam sẽ chỉ xem mặt, trừ phi mặc chính là bó sát người. Hạ Thiên Ngữ vẫn là không thèm để ý, nàng cảm thấy mình xuyên thật đẹp mắt. Đúng rồi Giao Giao, nhanh lên khóa nhớ kỹ chờ tới trễ. Nói Hạ Thiên Ngữ liền ra cửa, Giao Giao bất đắc dĩ mắt nhìn rời đi Hạ Thiên Ngữ. Cuối cùng thở dài nói, sư tỷ xuất liên tục cửa đều để ý mình mặc, người không biết còn tưởng rằng sư tỷ đi hẹn hò đâu. Người biết, trực tiếp xác nhận sư tỷ đi hẹn hò. Về sau Giao Giao nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Sư tỷ thay đổi, Giao Giao cảm giác vừa mới nhắm mắt lại không đến bao lâu. Lại đột nhiên nghe được thanh âm quen thuộc, nếu như người vẫn chưa chịu dậy, liền dễ dàng rớt xuống đất. Giao Giao đưa tay sờ sờ, nói lầm bầm, sư tỷ đồng hồ báo thức làm sao không có đóng. Ta cũng nghe được sư phụ thanh âm. Sau đó cái thanh âm kia tiếp tục vang lên, nguyên lai các ngươi đồng hồ báo thức vẫn là vi sư thanh âm. Đúng nga, sư phụ thanh âm nhưng kinh khủng, nghe cũng làm người ta. Sau khi nói đến đây, Giao Giao đột nhiên liền nói không nổi nữa. Nàng trong nháy mắt tỉnh ngộ lại. Sau đó bán hạ nhìn xem nhắm mắt lại Giao Giao tiếp tục nói, để cho người ta như thế nào, khiến người ta cảm thấy như gió xuân hiu hiu ôn nhu. Lúc này Giao Giao dụi mắt, lập tức mở ra nhìn về phía bên giường, kinh hỉ nói, ai nha, sư phụ ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta vừa mới nằm mơ còn mộng thấy lão nhân ra ngài. Một vạn lần, a, liền vừa mới câu nói kia, viễn cổ văn, ngày mai giao cho ta. Ngoặc kép, sư phụ ta sai rồi. Thật sai, bán hạ không có đang nói cái này, mà là hỏi, tiểu hạ đâu? Giao Giao nói, đi tiệm sách, đại khái lại là đi gặp kia cái gì Trịnh Dược. Bán hạ nhíu mày, nói, tiểu hạ mấy ngày không có đi học rồi. Giao Giao trừng mắt nhìn, chỉ là còn chưa mở lời. Bán hạ lên đường, ta biết, cơ bản không có đi qua. Sau đó bán hạ liền định rời đi. Trước khi đi nàng nhìn xem Giao Giao nói, 9 giờ, ngươi đã trễ rồi. Giao Giao, ngoặc kép chấm hỏi, nói bậy, nàng hơn 7 điểm nhắm mắt lại. Đến bây giờ hẳn là 8 điểm đều không có. Sau đó nàng nhìn xuống thời gian, 9 giờ 20 phút. Làm sao có thể, khẳng định là xuyên qua, rời đi Giao Giao ký túc xá. Bán hạ liền nhìn xem phía ngoài đường đi nhíu mày, xem ra, phải làm chút gì để tiểu hạ đi học cho giỏi. Hạ Thiên Ngữ trước tiên liền đi tới tiệm sách, lúc này tay của nàng còn đặt ở trong túi, bên trong còn chứa quà. Đương nàng đi vào thời điểm, nàng không có tại giá sách vừa nhìn đến người. Bất quá Hạ Thiên Ngữ không có để ý, nàng đi vào bên trong xuống, rất nhanh nàng liền thấy có người ngồi lúc trước bên bàn. Hạ Thiên Ngữ nhìn sang thời điểm, người kia có vẻ như cũng đã nhận ra cái gì, đồng dạng ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Thiên Ngữ, nhìn thấy hắn Hạ Thiên Ngữ liền gãi gãi túi quả, sau đó tùy tiện cầm quyển sách đi tới, tại đối phương nhìn chăm chú. Hạ Thiên Ngữ cảm giác hành động đều có chút cứng ngắc, khẳng định là gần nhất ngủ không được ngon giấc nguyên nhân. Người này tự nhiên là Trịnh Dược. Trịnh Dược nhìn xem Hạ Thiên Ngữ, không biết có phải hay không là ảo giác, nàng cảm giác hiện tại Hạ Thiên Ngữ như trước kia rất giống, hoàn toàn như trước đây xinh đẹp. Đương nhiên Hạ Thiên Ngữ vốn là xinh đẹp, chỉ là có đôi khi hắn cảm giác xinh đẹp cùng xinh đẹp là không giống. cụ thể còn nói không rõ, mà khi Hạ Thiện Ngữ ngồi xuống thời điểm, Trịnh Dược mới tỉnh ngộ tới. Mình nhìn chằm chằm Hạ Thiên Ngữ nhìn quá lâu. Hạ Thiên Ngữ rõ ràng cũng cảm giác được ánh mắt của hắn. Vì làm dịu xấu hổ, Trịnh Dược chỉ có thể chuyển một chút chủ đề. Người mỗi ngày đều tới đây sao? Nghe được Trịnh Dược chủ động mở miệng, Hạ Thiên Ngữ trong lòng có chút cao hứng. Sau đó thế nào trong lòng tổ chức Hạ Ngôn Ngữ? Nói, không sai biệt lắm. Bất quá hai ngày trước là có chuyện, sau đó không có tới. Ngươi cũng là mỗi ngày đến. Nguyên lai nàng hai ngày trước cũng không có tới. Còn tốt, ta là tuần tra đội, có nhiệm vụ liền không thể tới. Vì không cho Hạ Thiên Ngữ đem lực chú ý dừng lại tại tuần tra đội, Trịnh Dược chỉ có thể hỏi, ngươi cũng không lên lớp. Nghe được cái này, Hạ Thiên Ngữ liền có chút khẩn trương. Sau đó nói, tông môn có thật nhiều chuyện gấp gáp, cho nên sư phụ sẽ không nói cái gì. Chuyện gấp gáp là chuyện gì? Mặc dù hiếu kỳ, nhưng là Trịnh Dược không có ý định hỏi. Quá đột ngột, ồ một tiếng về sau, Trịnh Dược liền không có nói thêm cái gì. Hai người trầm mặc một hồi, Hạ Thiên Ngữ đột nhiên vươn tay, nàng đem một viên quả để lên bàn nói. Buổi sáng nhìn thấy, mùa này vừa mới ra, ăn thật ngon, lần này ta mời ngươi, lần sau ngươi mời ta liền tốt. Nói xong, Hạ Thiên Ngữ liền đem tay thu hồi lại, sau đó trong lòng phanh phanh nhảy, liền sợ Trịnh Dược trực tiếp cự tuyệt. Trịnh Dược nhìn xem quả, cái này quả Hạ Thiên Ngữ ở kiếp trước có vẻ như cũng thường xuyên ăn. Hắn tự nhiên cũng nếm qua, xác thực còn có thể. Bất quá lần đầu tiên nghe được Hạ Thiên Ngữ nói mình cũng muốn mời về đi. Trịnh Dược vươn tay cầm lên trên mặt bàn quả, thuận tiện gật đầu, được. Nghe được câu này, Hạ Thiên Ngữ vui vẻ còn muốn dậm chân, bất quá vẫn là không dám. Nàng muốn biết, mình cùng Trịnh Dược có tính không có chút quen thuộc rồi, có thể cùng hắn hào hào tán gẫu sao? Bất quá còn không thể tặng đồ cho hắn à? Ân, khẳng định không thể, nhất định phải nhớ kỹ giao giao. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.